Mục Thần, chương 1004, đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1004, đi trước. Quyết định xong, Mục Vị bước tiếp ngay bước thứ 8. Trúng thưởng rồi, cảm thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi. Mục Vĩ cười khổ rồi nhìn một bóng hình ở phía trước. Thánh thú cấp 6, quả nhiên càng về sau, phần thưởng càng hấp dẫn. Thực lực của thánh thú cấp 6 hoàn toàn có thể địch lại được vài cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6. Nhưng lúc này, rõ ràng con thánh thú ấy không cho Mục Vĩ nhiều thời gian để suy nghĩ. Nó với thân hình to như hòn núi nhỏ đã đập mạnh cái móng vuốt khổng lồ xuống rồi lao tới tấn công Mục Vĩ. Biến đi, Mục Vĩ hô lên rồi chém một kiếm thật dài, kiếm quang bay vút lên cao. Đoạn, lúc thanh trường kiếm chém qua, ảo ảnh của con thánh thú khổng lồ đã nổ tung trên trời. Nhưng Mục Vĩ lại nghệt ra khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nổ rồi ư? Sao có thể? Mục Vĩ khó tin nhìn xuống tay mình. Hắn có thể GTCS thánh thú cấp 6 bằng một kiếm ư? Mục Vĩ thấy không thể tin nổi. Nhưng một lát sau, hắn đã trông thấy một cảnh tượng chấn động hơn. Sau khi bị hắn chém nổ tung thành nhiều mảnh, các mảnh vụn từ cơ thể của nó đã hóa thành các con dã thú cao 10 mét như một bầy lang sói rồi bổ tới tấn công hắn. Lúc này, con thánh thú to như một hòn núi nhỏ đã biến thành bầy dã thú chỉ cao dăm 3 mét. Nhưng bầy dã thú này chỉ có hình thể nhỏ hơn con thánh thú cấp 6 ban nãy, còn những bộ phận khác thì vẫn y nguyên. Gì vậy trời? Mục Vĩ đờ ra trong giây lát. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chỉ có một cách duy nhất là chống trả thôi. Đã thế thì chỉ còn cách dùng hồn tâm châu thôi. Mục Vĩ cười khổ một tiếng rồi ném ngay 3 viên hồn tâm châu ra. Huỳnh, ngay sau đó, mấy trăm con lang sói lao tới đã bị nổ banh xác một nửa. Nhưng những con còn lại vẫn xông tới một cách không hề sợ hãi. Mục Vĩ cứ ngỡ bầy dã thú này chỉ như đám con nít cho hắn luyện tay rồi. Nhưng ai dè, cả mấy trăm con xuất hiện cùng lúc, làm hắn muốn luyện tập cũng không có cơ hội. Bởi chỉ cần lơ là một chút là hắn sẽ mất mạng ngay. Mục Vĩ tự nhận là mình lợi hại, nhưng dù có giỏi đến mấy thì cũng sẽ chết mệt với mấy trăm con thánh thú cấp 6 này. Giết! Mục Vĩ rút kiếm ra, kiếm khổ tình tràn ngập sát ý, bùa vây đám lang sói đang xông tới. Kiểu này sẽ phải chém giết một lúc lâu đây. Mục Vĩ phải trổ hết tài năng, từ vạn cổ huyết điển, 7 tầng kiếm tâm cho tới cửu nguyên tụ thiên khí. Lần này hắn gần như đã sử dụng hết tất cả những lĩnh ngộ trong suốt 5 năm qua rồi. Mục đích chính là có thể tiêu diệt hết lũ dã thú này một cách nhanh nhất. Có lúc sơ suất, Mục Vĩ phải ném ngay một viên hồn tâm châu ra để cho lũ dã thú khốn kiếp kia nổ tan tành. Nhưng dù thế thì Mục Vĩ cũng mất hơn 3 canh giờ trong hoan sát trận rồi mới thoát ra được. Nhưng vừa ra ngoài thì Mục Vĩ đã toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy hai người ở phía sau. Tiểu tử, đây là bước thứ 7. Còn một bước nữa là chúng ta tới vị trí của ngươi rồi. Tốt nhất ngươi hãy mong chúng ta chậm hơn ngươi, không thì... Yên tâm, ông chậm hơn ta là cái chắc. Thấy Thạch Trâm và Lâm Chiến Anh cười lạnh, Mục Vĩ nhún vai rồi nói. Nhưng ta muốn biết ai trong hai người sẽ tới trước. Đừng làm mất thời gian nữa. Thạch Trâm hừ nói, ai cũng được, miễn sao giết được ngươi. Đúng, đến lúc ấy, đương nhiên hai chúng ta sẽ chia nhau hư tiên khí và vảy rồng của ngươi. Lâm Chiến Anh nhìn Mục Vĩ như chỉ muốn lột da hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã tận mắt chứng kiến Lâm Doãn Chi bị Mục Vĩ giết hại, vì thế sao không hận cho được. Nhưng đây là bước thứ 8, Mục Vĩ đã bước sai nên họ đã loại trừ được một vị trí. Nhưng hàng này vẫn còn 9 bước nữa, phải chọn sao cho đúng đây. Để ta, Thạch Trâm hừ lạnh một tiếng rồi cất bước. Vù, một tiếng động khẽ vang lên. Hiển nhiên Thạch Trâm đã bước sai. Trông thấy vậy, Lâm Chiến Anh hơi trầm ngâm rồi cũng cất bước. Nhưng lần này, ông ta đã chọn đúng. Sau bước ấy, Lâm Chiến Anh đã đứng cùng hàng với Mục Vĩ rồi. Ông trước hay ta? Mục Vĩ châm chọc hỏi. Đương nhiên là ngươi rồi. Lâm Chiến Anh lạnh mặt rồi hừ nói. Nếu ngươi không chịu thì chúng ta có thể chờ Thạch Trâm rồi cả ba cùng đi. Được, thế ta đi trước vậy. Mục Vĩ xua tay rồi cất bước. An toàn. Thấy Mục Vĩ đã chọn đúng, Lâm Chiến Anh ngẩn người. Mục Vĩ đã an toàn thì coi như ra tín hiệu cho ông ta, vì thế ông ta không thể chọn sai ở bước thứ 9 này được. Nhưng để xem Mục Vĩ có thành công ở bước thứ 10 nữa không? Bởi đây là bước cuối cùng rồi, đương nhiên Mục Vĩ cũng biết điều này. Nhìn vị trí vết máu ở dưới đất, hắn gần như có thể khẳng định có ba bước an toàn ở hàng này. Vấn đề là ba bước này nằm ở vị trí nào thì hắn không rõ. Nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Bất kể là thành công hay thất bại, hắn cũng phải tiếp tục. Mục Vĩ không chần chừ nữa mà bước luôn. Cách chương.